Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 365 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại, tài sảnh lớn của Diệp gia thật sự đã có rất nhiều cao tầng của Diệp gia ngồi đó. Bà nội Diệp Thị của Diệp Tâm Ngữ cũng ở đó. Không ai biết tên thật của Diệp Thị, ngoại trừ sau khi kết hôn với Diệp Lão Gia. Bà đổi thành Diệp Thị. Bà cụ năm nay đã ngoài 80, tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua. Bà ta ngồi ngay phía trên, trên tay cầm một tách trà, nhưng vẻ mặt rất trịnh trọng, không hề tức giận hay tỏ ra kiêu căng. Có những vị lãnh đạo cấp cao của Diệp Gia ngồi ở hai bên trái phải bên dưới. Ở giữa trung tâm có một đám người của Thủy Thái Tử, trong đó có cả Liễu Chiêu Nhi cũng ở đó. Thủy Thái Tử, sao anh lại ở đây? Diệp Tâm Ngữ nhàn nhạt hỏi, trong lòng đã đoán trước được. Diệp Tiểu Thư, tôi coi như cũng là bằng hữu với cô, nhưng cô sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Thật là xảo trá. Thủy Thái Tử lạnh lùng nói. Thủy Thái Tử, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Diệp Tâm Ngữ ngây người. Cô muốn giả bộ sao? Diệp Tâm Ngữ, chiều nay cô chạy đến cầu xin tôi cứu Diệp gia của cô. Sau khi tôi cự tuyệt cô, thì cô liền xông vào miếu thủy gia của tôi, uy hiếp thủy gia tôi. Cô lại còn ăn trộm hồng nguyệt của thủy gia tôi nữa. Cô đơn giản không để Diệp gia vào mắt. Thủy Thái Tử mắng. Cái gì? Diệp Tâm Ngữ ngần người. Cô không ngờ Thủy Thái Tử lại đáng khinh như vậy, còn bày mưu hại mình nữa. Thủy Thái Tử, anh hạ lệnh cho tôi xâm nhập vào đại điện. Anh kêu tôi lấy hạt hồng nguyệt. Tôi không có cướp hạt hồng nguyệt của anh. Là anh gài bẫy tôi. Diệp Tâm Ngữ tức giận mà hét lên. Gài bẫy sao? Tôi ăn no dỗi việc hay sao? Không có việc gì làm lại đi gài bẫy cô hay sao? Diệp Tâm Ngữ, cô có gan thì dám để tôi lục soát trong phòng của cô không? Nếu như cô không có trộm chuỗi hạt hồng nguyệt thì cô không việc gì phải sợ hãi tôi lục soát cả. Nếu như anh muốn lục soát thì cứ lục soát đi. Thành giả tự thanh. Tôi sợ gì các người chứ? Diệp Tâm Ngữ giận dữ mà hô lên. Không cần phải lục soát. Đúng lúc này, bà nội Diệp chậm rãi lên tiếng. Bà nội, Diệp Tâm Ngữ toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu lại. Diệp Lão Thái Thái liếc nhìn người của Diệp gia bên cạnh, khàn giọng nói. Về phòng của Tâm Ngữ lấy đồ đi. Vâng, người bên cạnh vội vàng rời đi. Bà ơi, còn có thể lấy ra thứ gì chứ? Diệp Tâm Ngữ ngần người hỏi. Bà cụ Diệp không nói lời nào. Diệp Tâm Ngữ thở gấp. Lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, đột nhiên quay đầu quát lên. Không thể, Hồng Nguyệt tôi đã trả lại cho anh rồi, tại sao nó lại xuất hiện ở trong phòng tôi chứ? Lúc này ánh mắt của cô rơi vào Liễu Chiêu Nhi bên cạnh Thủy Thái Tử. Chiêu Nhi, chẳng lẽ cô hãm hại tôi sao? Diệp Tâm Ngữ rung động nói. Sao cơ, Tâm Ngữ, sao tôi có thể hại cô chứ? Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Chúng ta là bạn tốt nhiều năm, sao cô có thể tùy tiện oan uổng tôi như vậy? Liễu Chiêu Nhi chống tay lên hông, giả bộ khó chịu. Nếu như cô nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, thì cô trưng ra bằng chứng đi. Nếu như có bằng chứng kết luận, tôi sẽ giao nó cho cô. Trong tất cả những người ở đây, chỉ có cô tùy ý đi vào phòng của tôi thôi. Nếu như không phải là cô, thì ai có thể lẳng lặng đặt hạt hồng nguyệt vào phòng của tôi chứ? Diệp Tâm Ngữ nghiến chặt răng bạc. Chứng cứ đâu? Cho tôi xem chứng cứ. Không đưa ra được chứng cứ thì đừng có đổ oan cho người khác ở đây. Liễu Chiêu Nhi cười khinh thường. Lời này tuy nói là vậy, nhưng hiện tại vẻ mặt của Liễu Chiêu Nhi đã rất rõ ràng rồi. Cô ấy đã làm điều đó. Tuy nhiên, có Thủy Thái Tử chống lưng, lại không có bằng chứng, không ai có thể giúp cô hết. Khốn kiếp! Diệp Tâm Ngữ siết chặt nắm đấm, muốn đi lên tiêu diệt Liễu Chiêu Nhi. Diệp Tâm Ngữ, mặc dù cô không có ăn trộm hạt hồng nguyệt, nhưng cô đã xâm nhập vào gia miếu của Thủy gia tôi, càng làm tổn thương người của Thủy gia tôi. Điều này thì cô không thể chối cãi, đúng chứ? Tôi có giám sát ở cổng điện thờ Thủy gia của tôi. Tôi có đoạn video cô đả thương người của Thủy gia tôi. Chứng cứ rõ ràng như vậy. Chắc chắn như núi. Cô muốn ngụy biện như thế nào đây? Thủy Thái Tử hử lạnh. Là anh gài bẫy tôi. Diệp Tâm Ngữ cả giận run lên. Tâm Ngữ, lùi xuống đi. Lúc này, bà nội Diệp ở phía trên khẽ quát. Bà nội. Diệp Tâm Ngữ đột ngột nhìn lại. Ta nói là lùi xuống. Diệp Lão Thái Thái vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Tâm Ngữ không còn cách nào khác, đành phải lui sang một bên. Thủy Thái Tử, Người nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Diệp lão thái thái từ bên cạnh tầm mắt nhẹ giọng hỏi. Diệp lão thái thái, thế ra không phải là cố ý làm phiền, mà là bái đường tổ tiên là không được phép thì rất có tội. Mọi việc đều phải tuân theo quy củ của Thủy gia. Thế nào? Thủy thái tử nói. Theo nội quy của Thủy gia, trong tình huống này cô ấy nên bị xử phạt như thế nào chứ? Bà cụ Diệp lại hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Thủy thái tử quay đầu hỏi những người bên cạnh. Các người có biết quy củ là gì không? Thưa chủ nhân, theo nội quy, người nên bị xử tử. Người của Thủy gia đứng bên cạnh nói. Cái gì? Người của Diệp gia sửng sốt. Mẹ của Diệp Tâm Ngữ là Khang Tuệ ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Diệp Tâm Ngữ vội vàng đỡ mẹ, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Bà nội Diệp im lặng hồi lâu. Không có chỗ để thương lượng sao? Thủy thái tử lại hỏi. Người đàn ông lắc đầu. Chủ nhân, ngài có biết không, nhà của chúng ta luôn luôn thực thi pháp luật, không nói đến người ngoại tộc, cho dù là người của nhà họ Thủy cũng không có khả năng để bàn luận. Diệp lão thái thái, xin tha thứ cho nhi tử vô lực. Thủy thái tử thở dài nói, có thể có những cách khác để giải quyết chuyện này không? Bà lão im lặng một lúc, sau đó thì lên tiếng hỏi. Cách thì có đó. Thủy thái tử giả vờ suy nghĩ, sau đó thì mỉm cười. Nếu như lão phu nhân chịu lấy lá bồ đề của Diệp gia ra để đền bù cho sự việc này, thì tôi nghĩ cả Thủy gia cũng sẽ không ai làm khó Diệp Tâm Ngữ nữa. Lá bồ đề sao? Người của Diệp gia thở gấp. Tôi sợ rằng lần này là ngài đã gài bẫy Tâm Ngữ, đúng chưa? Người của Diệp gia lạnh lùng hỏi. Thủy thái tử liếc nhìn người nọ, nhẹ giọng nói. Tôi đã vạch sẵn đường đi cho các người có thể tự mình lựa chọn. Giao hoặc là không sao. Nếu như không có bằng lòng thì Thủy gia cũng không có bắt ép. Thủy gia của tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu. Khi giọng nói này rơi xuống đất, người của Thủy gia đều bừng bừng khí thế, xông lên phía trước. Trong khoảnh khắc, vô số khí lực kinh khủng và cuồng bạo lượn lờ trong đại sảnh. Người của Diệp gia giống như là kẻ thù lớn, tất cả đều dốc hết sức lực sẵn sàng chiến đấu. Khoan đã! Đúng lúc này thì bà cụ Diệp đột nhiên hét lên, mọi người đều mong chờ nhìn sang. Bà cụ nhìn Thủy thái tử thật sâu, sau đó gằn giọng nói. Thái tử, xem ra ngươi đã hiểu được nhược điểm của lão bà đây, biết rằng ta không thể cứ như vậy mà nhìn cháu gái của mình đi vào chỗ chết. Nếu đã như vậy thì lá bồ đề của ngươi đây. Cái gì? Người của Diệp gia đều chấn kinh. Diệp lão thái thái, tôi biết người luôn luôn bao che cho những thiếu sót của người trong Diệp gia. Lá bồ đề chẳng qua là ngoại vật thôi, nếu như không có thì có thể có lại, nhưng nếu như người không còn nữa thì thật là đáng tiếc. Thủy thái tử cười ha hả, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Người đâu, mau đi lấy lá bồ đề đưa cho Thủy thái tử. Diệp lão thái thái khàn khàn nói, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Cái này... Người của Diệp gia đều lộ vẻ do dự. Đi đi, Diệp lão thái thái nghiêm túc nói. Mọi người không nỡ từ chối nên đành thở dài. Sau đó thì liền quay người đi lấy lá bồ đề. Đợi một chút, Diệp Tâm Ngữ đột nhiên hét lên một tiếng. Sau đó đột nhiên cầm lấy tách trà trên bàn cà phê bên cạnh, đập mạnh thành từng mảnh. Cô ấy ngay lập tức cầm mảnh vỡ của tách trà áp vào chiếc cổ trắng ngần của mình. Tâm Ngữ, em làm cái gì vậy? Tâm Ngữ, dừng lại, đừng có làm việc ngốc nghếch. Người của Diệp gia lo lắng vội vàng chạy lên. Đứng lại, nếu không tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Diệp Tâm Ngữ kêu lên. Người của Diệp gia run lên, thân hình dừng lại. Tâm Ngữ, người làm sao vậy? Đừng lộn xộn nữa, mau cất đồ đấy xuống đi. Diệp lão thái thái đứng dậy nghiêm mặt quát. Bà ơi, là Tâm Ngữ ngu ngốc mà rơi vào bẫy của người khác. Chuyện này lẽ ra Tâm Ngữ phải giao cho bà. Diệp bồ đề chính là huyết mạch của Diệp gia ta. Nếu như mất đi rồi thì Diệp gia cũng hoàn toàn kết thúc. Diệp gia bị diệt vong thì Tâm Ngữ sẽ trở thành tội nhân của Diệp gia. Tâm Ngữ không muốn trở thành tội nhân, cho nên Tâm Ngữ nguyện lấy cái chết để gánh chịu hậu quả. Diệp Tâm Ngữ vừa rơi nước mắt vừa nói. Đứa trẻ ngốc nghếch. Bà cụ Diệp nhìn ngay người, đôi mắt già nua vẩn đục. Diệp Tâm Ngữ, cô tự mình gánh chịu như thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự muốn trả mạng cho tôi sao? Đừng có hấp tấp mà mất mạng vì một thứ đáng chết. Như thế không đáng đâu. Thủy thái tử gấp gáp hô lên. Anh ta dày công nghĩ ra kế hoạch này chỉ để có được lá bồ đề. Nhìn thấy kế hoạch sắp thành công, lại bị Diệp Tâm Ngữ đột nhiên ra mặt thế này. Sao anh ta không vội đây? Sao không gấp đây? Anh muốn mạng của tôi sẽ giao cho anh. Anh còn sợ tôi quỵt nợ sao? Diệp Tâm Ngữ phẫn nộ đáp. Sau đó, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm mảnh thủy tinh trong tay, đột nhiên rạch một đường. Máu tươi phun ra ngoài, loang lổ trên sàn của đại sảnh Diệp gia, giống như là hoa mận. Mọi người đều sững sờ. Diệp Tâm Ngữ ôm chặt cổ, đôi mắt mùa thu mở to, sau đó từ từ ngã xuống đất. Không quá 10 giây, sau đó thì liền bất động. Tâm Ngữ, người của Diệp gia mặt đầy đau khổ, tức giận, cả người xông lên. Khang Tuệ vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này lại ngất đi. Bà cụ Diệp bước tới, nhìn Diệp Tâm Ngữ đang bị đám người vây quanh, sắc mặt già nua cũng rất tái nhợt. Bà lão siết chặt hai tay, đôi mắt đục ngầu đầy tức giận, hầm hầm sát khí. Bà ta khẽ nghiêng mắt, liếc nhìn chằm chằm Thủy Thái Tử. Áp lực của Thủy Thái Tử bỗng tăng lên gấp đôi. Tuy đã già, nhưng tham vọng không hề giảm sút. Từ khi gả cho Diệp gia, Diệp lão thái thái đã hỗ trợ Diệp lão gia phát triển Diệp gia, cũng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Phương tiện thì có, không tệ. Tuy rằng Thủy Thái Tử là hậu nhân của Thủy gia, là người thừa kế Thủy gia, nhưng ở trước mặt Diệp lão thái thái thì Thủy Thái Tử vẫn không dám quá nhiều chuyện. Còn không đi sao? Diệp lão thái thái cố hết sức để kìm nén lửa giận trong người, lạnh lùng thốt ra một hơi. Thủy Thái Tử vẻ mặt xấu xa nhưng không dám phản bác, cúi đầu rời đi. Đi! Thủy Thái Tử lập tức xoay người cùng với đám người rời đi. Nhưng khi vừa mới ra tới cửa, Thủy Thái Tử liền dừng lại, không khỏi quay đầu nói: Diệp gia đã đến kỳ hoàng hôn, nước sông cũng xuống, tiếp tục nhịn sẽ không có kết quả tốt. Thà giao Diệp gia vào tay ta, có thể Thủy gia của ta sẽ có thể giúp Diệp gia vượt qua cơn sóng gió này. Cháu gái của ta đã hương Tiêu Ngọc Vẫn, ta lòng như cho nguội. Cô ta đã không muốn đem lá bồ đề giao cho ngươi. Như vậy thì cho dù Diệp gia có diệt vong, ngươi cũng không có khả năng đạt được vật này đâu. Mau dẹp cái ý niệm này, cút ngay. Diệp lão thái thái quát lạnh. Bà... Vậy thì liền xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Thủy Thái Tử mắt lộ âm tàn, đột nhiên quay đầu rời đi. Người của Thủy gia cũng theo gót rời đi. Người của Diệp gia vội vàng bế Diệp Tâm Ngữ lên để chữa trị. Lập tức mời an thần bác sĩ giỏi nhất của Long Xuyên nhanh lên. Diệp lão thái thái hét lên. Ngay lập tức có người nắm lấy cửa bước ra ngoài. Chỉ trong vòng nửa giờ, một người phụ nữ tóc ngắn khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác màu trắng, đeo kính gọng đen chạy vào Diệp gia. Khi thấy Diệp Tâm Ngữ đang nằm ở trên giường trong phòng, không có khí tức, lúc này sắc mặt của cô ta đột biến, vội vàng chạy chậm tiến lên, lấy ra ngân châm, sau đó thi châm lên trên cơ thể của Diệp Tâm Ngữ. Người của Diệp gia đứng xung quanh, không dám thở mạnh một hơi, nhưng đúng lúc này, bác sĩ an thần cất kim đi, lắc đầu thở dài. Xin lỗi, bệnh nhân đã qua đời rồi, tôi không thể cứu sống được. Người của Diệp gia không thể tin được, không thể chấp nhận được kết quả này. Bác sĩ an thần, xin hãy cứu con gái của tôi, làm ơn cứu con gái của tôi. Chỉ cần con gái tôi có thể khỏi bệnh, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Khang Tuệ từ ngoài cửa xông vào, quỳ gối ôm chân của bác sĩ an thần mà khóc lóc. Những người xung quanh rất buồn. Khang Tuệ từng là người thông thái, hiền lành và đức độ bao nhiêu. Nhưng nỗi đau mất con gái đã khiến cho bà hoàn toàn suy sụp. Cô không thể kiềm chế được nữa. Cô ấy chỉ muốn con gái mình sống sót. Bây giờ... Cô Khang, không phải là tôi không muốn chữa trị cho Diệp Tiểu Thư. Tôi thật sự không có thể làm gì được. Diệp Tiểu Thư đã chết rồi. Tôi chỉ là nông cạn thôi. Làm sao mà có thể cứu người sống lại đây? Tôi đây thành thật xin lỗi. An thần thở dài. Tâm Ngữ, con gái của mẹ. Khang Tuệ đau đớn kêu lên một tiếng, suýt chút nữa đã chết đi. Những người khác không thể kìm được nước mắt. Diệp lão thái thái yên lặng nhìn, không nói lời nào. Giữa hai hàng lông mày giống như là nhăn lại, già đi mấy tuổi. Bác sĩ an thần, thật sự không có biện pháp gì sao? Diệp lão thái thái thở dài, khàn giọng hỏi. Còn một cách, nhưng là rất mong manh. Nói cũng không chắc có hiệu quả đâu, an thần nói. Ngay khi lời nói này rơi xuống, tất cả mọi người đều nhìn lên. Bác sĩ an thần, có phương pháp gì vậy? Mau nói đi. Ánh mắt của Khang Tuệ lóe sáng như vớ được cọng rơm cứu mạng. An thần cười khổ. Kỳ thực, chỉ cần có thể mời được Lâm Thần Y của Giang Thành, có lẽ Diệp Tiểu Thư có thể cứu được. Lâm Thần Y của Giang Thành, y thuật tuyệt thế vô song, chính là cho rằng hắn tinh thông rất nhiều cổ y kỹ thuật, khả năng làm cho người chết sống lại. Nếu như hắn động thủ, có thể Diệp Tiểu Thư vẫn còn một tia sinh mệnh. Lâm Thần Y sao? Mọi người đều sửng sốt. Đúng, Lâm Thần Y, y thuật của anh chỉ có cao hơn tôi 10 lần. Chắc chắn anh ấy có thể sẽ có cách. An Thần trầm giọng nói. Vậy thì phái người đến Giang Thành mời Lâm Thần Y. Khang Tuệ run rẩy nói. Lâm Thần Y tốt như vậy, làm ơn đi. Những người khác đều là đại gia của Giang Thành. Còn ta là Diệp gia của Long Xuyên. Lâm Thần Y không có liên quan gì cả. Tại sao người khác lại cứu chúng ta chứ? Một người của Diệp gia khàn giọng nói. Đúng vậy, nếu như Lâm Thần Y ra tay cứu giúp, vô hình chung sẽ là đối thủ với Thủy gia. Không biết Lâm Thần Y làm sao có thể xúc phạm Thủy gia đây? E rằng mời không được đâu. Một người khác lắc đầu và thở dài. Khang Tuệ sắc mặt như tro tàn. Bà ơi, tôi không nhớ bà có một cô con gái đỡ đầu ở Giang Thành sao? Hình như tên là Lý Ái Vân có đúng không? Lần này Tâm Ngữ đến Giang Thành cũng là tìm cô ấy. Lúc này, một người đàn em của Diệp gia là Diệp Hoa bước lên phía trước nói. Đúng, thì sao chứ? Chẳng lẽ người muốn ta thông qua Lý Ái Vân để mời Lâm Thần Y sao? Bà cụ Diệp khàn khàn hỏi. Trước đây tôi có nghe nói về vụ lùm xùm giữa Lý Ái Vân và Lâm Thần Y. Gần đây có vẻ như đã được làm sáng tỏ rồi. Nhưng tôi nghĩ phần lớn những người quen biết giữa Lý Ái Vân và Lâm Thần Y cũng là người quen. Có lẽ cô ấy có thể liên hệ được. Không cần đâu. Tôi cũng đã nghe nói về cô gái đó. Nghe nói cô ấy đã nhiều lần từ chối Lâm Thần Y, cũng không muốn chọc tức Lâm Thần Y. Nếu như cô ấy muốn đến, lại là phụ nữ đã có chồng, tại sao chúng ta phải xấu hổ chứ? Cô ấy sao? Thì đấy, để tôi đích thân đến Giang Thành, thỉnh Lâm Thần Y. Nếu như hắn cự tuyệt, cho dù là lão phu nhân quỳ xuống cũng không do dự. Diệp lão thái thái khịt mũi nói. Bà, mẹ. Bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy cửa đột nhiên bị mở ra, một bóng người áo đen mặt xám xông vào. Đây không phải là ai khác mà chính là Phan Lâm. Hắn vừa ho khan, vừa xua tan khói thuốc xung quanh. Khi ổn định lại thì vội vàng quay lại, nhặt thuốc lên. Nhưng chỉ thấy trong nồi thuốc lộn xộn, có vài cái vạc rơi xuống đất, một trong những cái vạc phát nổ. Đó là một vụ nổ sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm cái vạc bị đánh vỡ tung té với vẻ mặt khó tin. Anh ta vội vàng chạy tới lục lọi trong đống thuốc vương vãi trên mặt đất. Một lúc sau, cuối cùng thì Phan Lâm cũng tìm được một viên thuốc hình tròn sẫm màu. Là vật này sao? Phan Lâm có chút khó hiểu. Bình thường phát nổ là do sự gia tăng đột ngột của sức mạnh của tiên dược và thành phẩm phá vỡ kỳ vọng, làm cho năng lượng trong vạc nở ra nhanh chóng. Vạc không phải là do tải trọng. Thông thường, nếu như thuật giả kim bị nổ, có nghĩa là độ mịn và chất lượng của viên thuốc này đã đạt đến giới hạn, có thể gọi nó là một sản phẩm thần kỳ. Nhưng xét về chất lượng của viên thuốc trước mặt, nó dường như không có gì nổi bật cả. Nó không màu và không vị, không có bất kỳ dao động năng lượng nào. Thứ mà tôi đang tinh chế nên là viên thần hủy diệt. Viên thuốc này hoàn toàn khác với thứ mà tôi thường tinh luyện. Chẳng lẽ đây là một tai nạn đơn thuần hay sao? Tôi thật không có luyện chế ra ma dược hay sao? Phan Lâm không biết, khi cất viên thuốc đi và định tiếp tục tinh luyện, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Phan Lâm liếc nhìn về phía cửa hét lên, nhưng chỉ thấy Từ Thiên vội vàng đẩy cửa đi vào, hành lễ với Phan Lâm. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, có chuyện gì vậy? Tổng Giám Đốc Lâm, là Diệp gia ở Long Xuyên đến. Phan Lâm lấy ra ngân châm, vội vàng thay đổi thành bộ dạng của Lâm Thần Y, bước nhanh chạy tới Dương Quang. Lúc này, trong một căn phòng của Dương Quang, chỉ thấy Diệp Lão Thái Thái và Diệp Hoài Diệp Song ba người. Hô hấp của Phan Lâm siết chặt, dự cảm không lành. Diệp Lão Thái Thái là người có quyền cao nhất của Diệp gia. Điều gì đã khiến cho bà ấy đích thân đến đây chứ? Thay vì đợi Phan Lâm lên tiếng, Diệp Lão Thái Thái đột nhiên khom lưng quỳ xuống. Lão bà, người làm sao vậy? Phan Lâm sững sờ hỏi. Lâm Thần Y, lão phu nhân Diệp thị, tôi cầu xin ngươi hãy cứu cháu gái của tôi. Nếu như muốn, Diệp gia nguyện ý đưa ra tất cả, chỉ cần người có thể cứu sống được nó thôi. Sau đó, bà lão dập đầu xuống đất. Phan Lâm sắc mặt tái nhợt, anh ta vội vàng tiến lên, nâng lão thái thái dậy, nghiêm mặt hỏi. Cháu gái của bà là ai chứ? Diệp Tâm Ngữ. Cái gì? Phan Lâm sững sờ. Lâm Thần Y biết cháu gái của tôi sao? sắc mặt của Diệp Lão Thái Thái đột biến, bắt lấy Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm đã bỏ qua câu hỏi này và nói, cháu gái của bà đã xảy ra chuyện gì vậy? Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Diệp Lão Thái Thái hai mắt mờ mịt, Tầm Ngữ bị kẻ bội bạc giết chết, thi thể không còn, hiện tại thân thể đang ở Diệp gia. Tôi thay mặt Diệp gia cầu xin An Thần Y giúp đỡ, nhưng An Thần bất lực, không thể làm gì được. Và có giới thiệu tôi đến đây để cầu ngài. Nói không chừng chỉ có ngài mới có thể cứu được Tâm Ngữ. Hàn Long, lập tức thu xếp chuyên cơ, đi Long Xuyên, mau lên. Phan Lâm trầm giọng. Được, Lâm Thần Y. Diệp Lão Thái Thái nghe thấy tiếng động, nước mắt lưng tròng. Lâm Thần Y, người đồng ý sao? Chăm sóc người bị thương vốn là thiên chức của thầy thuốc. Há có thể khoanh tay đứng nhìn. Phan Lâm trầm giọng nói. Các người tạm thời nghỉ ngơi trước đi. Chờ chuyên cơ an bài tốt thì chúng ta sẽ lập tức đến Long Xuyên. Vâng vâng, Lâm Thần Y, cảm tạ ngài. Lão nhân liên tục cúi đầu, hốc mắt đỏ lên. Phan Lâm không có nói gì cả. Đi ra khỏi văn phòng hút điếu thuốc. Tuy nhiên, vừa mới rít được mấy hơi thì Lý Ái Vân lại gọi tới. Sau khi kết nối là tiếng kêu thảm thiết của Lý Ái Vân. Phan Lâm, anh đang ở đâu? Tầm Ngữ chết rồi. Thật sao? Phan Lâm lúng túng môi dưới. Thời điểm cô ấy rời khỏi đây vẫn còn tốt mà. Sao lại không bao lâu đã chết rồi chứ? Lý Ái Vân nghẹn ngào khóc giống lên. Phan Lâm gấp gáp an ủi. Ái Vân à, người trước đừng có đau khổ quá. Chuyện này để anh đi tìm Lâm Thần Y xem có thể nhờ vả Lâm Thần Y chữa trị cho Tâm Ngữ không. Lâm Thần Y có dược tính hay không? Có thể cứu được không? Được rồi, Phan Lâm, anh mau đi đi. Nếu như Lâm Thần Y không chịu thì em sẽ gọi cho Lâm Thần Y. Lý Ái Vân thống khổ nói. Mặc dù không muốn làm phiền Lâm Thần Y nữa, nhưng hiện tại cô không có lựa chọn nào khác. Đừng lo lắng, Lâm Thần Y sẽ ra tay cứu giúp thôi. Phan Lâm cúp máy. Anh nhìn vào điện thoại, điếu thuốc vừa châm lên trên ngón tay đã không còn nữa. Tổng giám đốc Lâm, máy bay đã chuẩn bị xong. Hàn Long đi tới cung kính nói. Lên đường thôi. Vâng. Cả nhóm vội vã đến Long Xuyên. Mặc dù Phan Lâm không tiếp xúc quá nhiều với Diệp Tâm Ngữ, thậm chí cũng không hiểu rõ về tính tình của cô ta, nhưng cô ta cho cùng thì cũng là em gái của Lý Ái Vân. Cho dù là không phải em gái ruột, nhưng không thể nào thấy chết không cứu. Dù sao thì thật tâm, tâm địa của cô ấy cũng không xấu. Bị ép chết kiểu này, Phan Lâm cũng thấy đau lòng. Trên đường, nhờ Diệp Lão Thái Thái gọi bác sĩ An Thần. Trước hết là nhờ bác sĩ An Thần châm kim cho Diệp Tâm Ngữ, theo lời của Phan Lâm, để giữ lại hơi thở cuối cùng của cô ấy. Chỉ cần huyết mạch không bị tiêu tan thì vẫn có cơ hội để cứu sống cô ấy. Lúc này, tại Thủy Gia ở Long Xuyên, Thủy Thái Tử Trần Như Nhộng thở hổn hển bước tới tủ lạnh, lấy một chai bia, uống một hơi cạn sạch. Nằm ở trên giường là Liễu Chiêu Nhi, ánh mắt mê ly, hơi thở mong manh nhìn qua Thủy Thái Tử. Thủy Thái Tử, người quá là lợi hại. Người không phải là người luyện võ sao? Trong mắt ta sao lại yếu ớt như vậy? Ta còn chưa có dùng toàn lực. Nếu không, xương cốt của ngươi sợ là đã muốn tan ra thành từng mảnh rồi. Thủy Thái Tử mặt không chút thay đổi nói. Thật không biết là dạng nữ nhân gì nữa có thể xứng với Thủy Thái Tử ngài. Liễu Chiêu Nhi cười nói. Cô ta cũng không cảm thấy mình có thể gà vào Thủy gia. Sợ dĩ cùng với Thủy Thái Tử như vậy thì cũng chỉ là mong muốn kiếm được chút tiền từ hắn. Cô ta tự có thể ý thức được rằng loại người như Thủy Thái Tử không có khả năng là sẽ cưới Liễu Chiêu Nhi cô ta. Trên đời này có vô số nữ nhân xa lạ, làm sao có người xứng với Thủy Chung của Thủy Thái Tử chứ? Thật ra, theo lẽ thường, Diệp Tâm Ngữ cũng đủ rồi, nhưng đáng tiếc nữ nhân này lại không biết tốt xấu là gì cả. Hôm nay cô ta đáng chết, Thủy Thái Tử ậm ừ, chính là như vậy. Liễu Chiêu Nhi che môi cười nói. Lúc này, tại cửa nhà bị gõ vang, Thủy Thái Tử cau mày hướng về phía cửa mà hét lên. Ai vậy? Thái Tử, là tôi, A Tài đây. Ngoài cửa vang lên một giọng nói khiêm tốn và cung kính. Có chuyện gì vậy? Vừa mới có tin tức từ Diệp gia, lão phu nhân của Diệp gia đã tới Giang Thành. Đi Giang Thành sao? Thủy Thái Tử trong mắt hiện lên suy nghĩ, nhất thời cười khinh. Chẳng lẽ Diệp gia muốn cứu Diệp Tâm Ngữ đến Giang Thành để mời Lâm Thần Y sao? Diệp gia cùng với Lâm Thần Y không có quan hệ gì cả. Nếu như hắn ta tới đây thì sẽ là kẻ thù của Thủy gia. Lâm Thần Y làm sao có thể bán mặt mũi của Diệp gia chứ? Liễu Chiêu Nhi cười nói. Có thật vậy không? Thủy Thái Tử gật đầu, sau đó hỏi. Giang Thành, người trả lời như thế nào? Lâm Thần Y đã gấp rút đi Long Xuyên rồi. A Tài ở bên ngoài nói. Cái gì? Thủy Thái Tử sửng sốt. Lâm Thần Y, chuyện gì đang xảy ra chứ? Liễu Triều Nhi cũng cảm thấy khó tin mà thất thanh. Thủy Thái Tử hoàn hồn lại, trầm ngâm nói. Hẳn là Diệp gia đã thu lời lớn, cho nên mới mời Lâm Thần Y. A Tài, nhanh chóng giúp ta tìm thông tin liên lạc của Lâm Thần Y. Ta muốn cùng Lâm Thần Y liên lạc, là số điện thoại cá nhân của Lâm Thần Y. Vâng, thưa chủ nhân. Quan hệ của Thủy gia phức tạp, bất quá chỉ giới hạn ở Long Xuyên. Toàn bộ đất nước này cũng có người của Thủy gia liên hệ. Chẳng mấy chốc đã có người liên hệ với Hàn Long cho Thủy gia. Thủy gia sao? Tại trụ sở của Dương Quang, Hàn Long suy nghĩ, sau đó thì nói với người trong điện thoại, khàn khàn giọng. Chờ một chút, tôi hỏi Lâm Thần Ti trước, sau đó thì sẽ cho ngươi một câu trả lời. Rốt cuộc thì Hàn Long gọi điện thoại cho Phan Lâm, biết được Thủy gia ý đồ, Phan Lâm vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ta liếc nhìn máy bay hạ cánh ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Người cho Thủy Thái Tử tới Diệp gia tìm tôi đi. Vâng. Hàn Long gật đầu, lập tức truyền đạt ý đồ của Phan Lâm cho Thủy gia. Cái gì? Tới Diệp gia tìm Lâm Thần Y sao? Thủy Thái Tử cau mày. Thủy Thái Tử, Lâm Thần Y đây là có ý gì chứ? Hắn định hứa với người sao? Hay là từ chối người? Liễu Triều Nhi mặc quần áo bối rối hỏi. Không thể đoán trước được. Muốn hứa với ta, tại sao lại đi Diệp gia chứ? Muốn từ chối ta thì cứ từ chối ta qua điện thoại là được rồi. Tại sao lại phải gặp ta ở Diệp gia? Thủy Thái Tử lâm vào trầm tư. Một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu lên trầm ngâm nói. Không có chuyện gì đâu, chúng ta về Diệp gia trước. Nếu như tên họ Phan này quen biết, anh ta ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của chúng ta, thì không chữa bệnh cho Diệp Tâm Ngữ. Nếu không phải là người quen, thì đây cũng là Long Xuyên, không phải là Giang Thành. Đối đầu với ta, ta sẽ khiến hắn không thể rời khỏi Long Xuyên. Lâm Thần Y tuy là chim ăn thịt người qua sông, nhưng ở đây muốn đánh con chăn đầu đất của người thì cũng khó. Liễu Triều Nhi mỉm cười. Sau khi xuống máy bay chuyên cơ, Diệp gia cho xe đến đón Phan Lâm. Chẳng mấy chốc, xe đã chạy tới cổng lớn của Diệp gia. Hầu hết mọi người đứng đầu của Diệp gia đều đã đến. Mẹ của Diệp Tâm Ngữ là Khang Tuệ và bố Diệp Tuần Tinh cũng đã đến. Tuần Tinh xin chào Lâm Thần Y. Lần này, Lâm Thần Y không ngại ngàn dặm xa xôi từ Giang Thành tiến đến Long Xuyên chỉ vì cứu tiểu nữ. Bất kể là có thể cứu sống được con gái tôi hay không, ân tình này tôi cũng sẽ khắc ghi. Sau này, chỉ cần Lâm Thần Y sai bảo thì Tuần Tinh sẽ cố gắng hết sức mời Lâm Thần Y cứ việc phân phó. Diệp Tuần Tinh lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ. Vì cái chết đột ngột của con gái, người đàn ông hơn 40 tuổi này đã bạc trắng đầu sau một đêm. Anh ta hốc hác, như thể là đã năm 60 tuổi vậy. Diệp tiên sinh không cần phải đàn lễ, không còn nhiều thời gian nữa. Lập tức đưa tôi đi xem Diệp tiểu thư. Phan Lâm nói, được, mời Lâm Thần Y, làm ơn. Diệp Tuần Tinh vội vàng dẫn đường. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ không hề có khí tức nằm ở trên giường. Thật khó có thể tưởng tượng được cô gái này hôm qua vẫn còn sống mà giờ đã trở thành một cái xác. Bác sĩ An Thần đang đứng châm cứu, nhìn thấy Lâm Thần Y đi vào, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Lâm Thần Y, xin chào, tôi tên là An Việt, rất hân hạnh được làm quen với ngài. Tôi là fan của ngài. Bác sĩ An Thần hưng phấn vươn tay. An Thần, xin chào. Phan Lâm tùy ý bắt tay với cô ta, nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên người của Diệp Tâm Ngữ. Đây đều là kim mà cô đã châm sao? Vâng vâng, đều là tôi đã châm cứu theo huyệt vị mà anh nói. An Thần bận rộn nói. Huyệt vị chính xác nhưng châm cứu vẫn chưa có thành thạo lắm. Phan Lâm vừa nói vừa gỡ kim bạc ra châm lại. Kỹ thuật thực hiện một cách tự nhiên, thanh thoát và đẹp đẽ. An Thần hai mắt tròn vo, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Cô ta có tài năng thiên bẩm từ nhỏ. Vì xuất thân từ dòng họ Trung Y nên cô ta bắt đầu tiếp xúc với Trung Y từ khi còn rất nhỏ. Cho đến bây giờ thì cũng được gọi là thần y tại Long Xuyên. Cô ta cũng đã lấy được bằng tiến sĩ ở tuổi 30. Người ở Long Xuyên không ai có thể so sánh với cô ta. Nhưng so với Lâm Thần Y ở Giang Thành, cô ấy thấy dường như mình chẳng là gì cả. Tài năng ở tuổi đôi mươi, anh ấy có một kỹ năng như vậy. E rằng có là sư phụ của cô ta cũng sẽ không bằng anh. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. An Thần Y nhìn qua cách thi châm của Phan Lâm, nhịn không được mà thì thầm.